Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, rót thẳng đến trên lầu. Một cước đá văng Kỷ Thiên Âm phòng ngủ đại môn. Ngọt ngào tin tức tố phô thiên cái địa khuếch tán mở ra. Bên ngoài thấu vào một tia ánh sáng nhạt chiếu sáng lên giường gian dây dưa ở cùng nhau hai người. Nữ alpha cúi người khi căng khởi lưng đường nét lưu sướng rắn chắc. Màu da hiện ra xinh đẹp câm quang. Nam omega mảnh mai thân thủ leo ở nàng đầu vai. Hai người toàn tình đầu nhập, nổi bật lên hoàng tử điện hạ tựa như một cái đánh tiểu tam đáng thương chính cung. Kỷ Thiên Âm lại thế nào chuyên chú giường chỉ. Nghe được đá môn động tĩnh cũng không có khả năng thờ ơ. Theo tiếng trông lại, trong bóng tối sáng lên một đôi muốn tìm bất mãn ánh mắt. Dưới thân bị bóc được trần trùng trục thiếu niên nhất thời không phản ứng đi lại. Lưu luyến không rời đi bắt tay nàng. Xem ra là còn chưa kịp làm cái gì. Rót dài thở vào nhẹ nhõm. Lập tức lại bất mãn đứng lên. Nhớ được lần trước này đối cậu ao còn chính là thoát áo. Không nghĩ tới của nàng động tác còn rất nhanh, lúc này liên quần đều bóc, tới bắt gian nam nhân ôm cánh tay tựa vào khung cửa thượng. Ta, lần đầu mở miệng, thanh âm lại trước nghẹn trụ, thậm chí liên đáy mắt đều hơi hơi phiếm hồng. Hắn không nghĩ tới cái kia Kỷ Thiên Âm mang đến đánh sâu vào tính như thế chi đại. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng, chân chính nàng nhường đồ dỏm theo không kịp. Toàn bộ đều là trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng, nếu như năm sáu trong năm chuyện chính là hắn làm một giấc mộng. Cái gì đều không có phát sinh, mà nàng cũng không có chết đâu. Nhìn như vậy Kỷ Thiên Âm, chính là nàng trên giường nằm 10 cái omega, cũng rất khó nhường hắn nhất thời tiến vào khởi binh vấn tội trạng thái. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trận này hì cũng phải diễn đi xuống, ta nghĩ ngươi. Rất nhớ ngươi, cho nên, Rod đè nén xuống thanh tuyến trong không dễ nhận ra kích động run run. Cho nên quá đến Seamonser, nghĩ đến phải về đến đi qua tài năng nhìn thấy. Vốn nên thoải mái chế nhạo một câu nói cũng nói được bất bình không tĩnh. Phòng ngủ trong ngoài nhất thời tĩnh mịch, gặp qua Rod điện hạ Garfield run run dày dày đánh vỡ trầm mặc. Tượng chỉ bị kinh con thỏ. Kỷ Thiên Âm lạnh mặt kéo khóa ra đưa hắn từ đầu đến chân đáp hảo. Xem ra điện hạ là thật nghĩ ta, buổi tối khuya đá môn cũng muốn nhìn thấy. Chỉ kém một chút có thể đem Omega ăn vào trong bụng. Rõ ràng trong lòng mạc danh kỳ diệu dự cảm chẳng lành đã nhường nàng nhanh hơn động tác. Không nghĩ tới vẫn là liên cái lâm thời dấu hiệu cũng chưa kịp làm. Giờ phút này. Hẳn là vẫn làm kiêu ngạo tự chủ, phát huy tác dụng thời điểm Money Broad vốt cầm. Đương nhiên, ta suy nghĩ ngươi dấu hiệu Omega hành vi có thuận lợi hay không? Nghĩ đến căn bản ngồi không được, may mắn tới kịp khi, xem ra thẳng không thuận lợi. Thật tốt, Kỷ Thiên Âm dùng xong thật lớn lý trí đè nén bản năng. Bước ra xuống giường bó hảo áo sơ mi, đến ta nơi này quấy rối rất vui vẻ sao? Lời tuy như thế, ngưng mực trong mắt không có xấu hổ trốn tránh, ngược lại tràn ngập bị xâm nhập tư nhân lãnh địa khó chịu. Đúng lý hợp tình nhìn hắn, vốn chính là, nàng ở trong nhà mình trước giường cũng phạm pháp sao? Lại không có bên đường dã chiến, liên đồi phong bại tục đều không tính, cái gì kêu quấy rối? Ta nhưng là có trọng đại hạng mục công việc mới tới được, Broad chua được cơ hồ mạo phao phao. Omega tin tức tố ở hắn khống chế hạ theo gió phiêu hướng bốn phương tám hướng. Trong nhà toàn bộ không có bạn lữ alpha đều sẽ theo mùi chạy tới. Tướng quân, trong phòng ngươi có cái gì vậy? Thơm quá Omega, ta trông thấy Omega, thất anh kiệt ngửi được mùi lục tục tới rồi. Ngươi đẩy ta nhưng chen chúc ở cửa. Tất cả đều thấy chủ soái khó có thể cầm giữ một màn. Trong đệm chăn bọc lấy hình như là cái Omega ni, Ikanian phát hiện có náo nhiệt có thể xem, lập tức châm ngòi thổi gió. Đại tướng, mau, cùng hắn Beto, nói cho hắn ngươi hiện tại muốn, lửa theo lửa giận giống nhau tràn đầy. Ta ở bên cạnh cho ngươi nhạc đệm ni tóc đen hỗn độn Kỷ Thiên Âm ngồi ở bên giường. mang theo chuyện tốt bị người đã quấy rầy khó chịu quát mắng. Nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta đi ra. Thất Anh Kiệt trúng ý còn chưa hết tránh ra thông đạo. Bên trong tốc độ chảy dị thường, gió nhẹ đương nhiên là Broad gây nên. Hắn có bản lĩnh đem phạm vi mấy chục trong Alpha đều kêu lên đến A. Thật có lỗi, mời chủ nhân tận tình trách phạt ta. Ở ta, tất, trong nhét vào vượt qua thân thể dung lượng vĩ đại, tất, sau đó trước thủy ý, tất, lại dắt ra đi cùng người, tất, Macaron không có thể kịp thời ngăn lại khách nhân, kinh sợ nhảy ra giải tinh thần ô nhiễm mani kỳ thiên âm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Điện hạ có chuyện quan trọng tìm ta, trước đêm Garfield đưa khách phòng tốt Trần An phủ tuân mệnh, làm hết phận sự quản gia nhặt lên. Trên đất lây dính tin tức tố vệ áo quần dài, đem bao thành nhộng trạng không dám gặp người Omega ôm đi ra. Làm cho người ta ý loạn thần mê dụ hoặc mùi vị cuối cùng biến mất vài phần. Rod lật tay quan thượng phòng ngủ môn, tiếp tục đề tài vừa rồi. Ta ngăn trở ngươi trái pháp luật dấu hiệu, chuyện này còn chưa đủ trọng yếu sao? Cái gì kêu trái pháp luật dấu hiệu, ta xem ra là không sẽ phụ trách cặn bã sao? Kỳ thiên âm đấm hướng nệ mà ni nhu hòa đầu giường đèn ẩn ẩn sáng lên. Ở nàng sườn mặt quăng xuống bóng ma, nhưng mà không có đăng ký quá quan hệ chính là trái pháp luật. Đế quốc trước nay đổi ao kết hợp quản được rất nghiêm. Trước lên xe sau mua vé bổ sung loại sự tình này nghĩ đều không cần nghĩ, rót nhất châm kiến. Huyết chỉ ra, ngươi thực vì hắn lo lắng nên hướng Rodo tinh quản lý hiệp hội đưa ra xin. Sau đó, âm cuối kịp thời dừng, không thể nói rất tế, vạn nhất nàng nhiệt huyết trên đầu thực đi đăng ký làm sao bây giờ. Hồ Kỳ thiên âm phiền chán hít sâu vài lần, mê mê trầm trầm đầu óc cuối cùng thanh tỉnh một chút. Có lẽ là cái kia Omega cùng của nàng gen xứng đôi dẫn rất cao. Nhất thời xúc động làm cho cái gì đều đã quên. Broad cười tủm tỉm hỏi. Bất quá huyết khí sôi trào tướng quân đại nhân nếu thực nhịn không được lời nói. Cùng ta thử xem, ngoặc kép, thử cái gì? Broad tao nhã cất bước tới gần, như phục tùng sủng vật nằm ở trên giường, muốn tìm bất mãn lời nói. Hội nghẹn xấu thân thể, kỳ thiên âm hỗn hợp hoảng sợ cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn phía phát ra. Nội tiết tố alpha, hắn cuối cùng điên rồi. Loại này cố ý vô tình trêu chọc, từ trước không là không có, nhưng Broad tổng hội đem đúng mực đắn đo ở bên cạnh phụ cận. Cũng không làm rõ, ở quá hỏa sau đem hết thảy giải thích thành vui đùa. Hiểu trong lòng mà không nói bay qua này một tờ, lại không nhắc tới. Không đi tới sao, Broad hoành nằm ở trên giường thúc giục một lần, thấy nàng bất động chậm rãi mỉm cười. Không đi tới liền kéo ta một thanh, kỳ thiên âm kéo hắn đứng lên lại bị phản chế trụ thủ đoạn. Cùng nhau ngã ở trên giường, đề cao thanh âm, ngoặc kép, ngươi làm gì, nâng lên thon dài hai chân bị chặt chẽ ngăn chặn, cả người giống như con mồi giống như bị ôm vào lòng. Còn tưởng nhường hôm nay trái pháp luật dấu hiệu chuyện nháo được lớn hơn nữa sao? Người Thất Anh Kiệt liền ở bên ngoài, hơi có điểm động tĩnh bọn họ sẽ xông tới, trông thấy ngươi như vậy bị ta áp ở dưới thân. Sẽ nghĩ sao? Broad đơn giản một câu nói nhường nàng buông tha cho chống cự. Từ từ hướng của nàng vành tai thổi khí, kỳ thiên âm tự biết đối lý, trầm mặc chốc lát, Broad vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem, vẫn là yên tĩnh một điểm hảo. Ngươi cùng một cái alpha làm lại không trái pháp luật. Chúng ta im lặng, ai cũng không nói đi ra. Kỳ thiên âm ghé vào đệm chăn gian. Khuỷu tay không thể nhịn được nữa đánh trúng hắn ngực. Thuận thế thoát thân, đủ, ngươi buổi tối khuya đã chạy tới phát cái gì điên. Broad là thất vọng hơn nữa có khí. Trải qua đơn giản thăm dò, nàng chỉ bảo tồn trong khoảng thời gian này tuyến trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ rõ vài năm sau lấy LOL thân thể trọng hoạt hậu thế sự tình. Tận tâm làm hết phận sự sắm vai 3049 năm thứ nhất tướng quân. Đối hắn nói chuyện miệng cũng thập phần xa cách cung kính. Kỳ thực kia năm bị hắn bắt lấy vừa vặn sau. Nàng thật là cùng hiện tại giống nhau như đúc ngữ khí. nhưng hai người từng có càng thân mật trải qua. Hắn không tiếp thụ được hiện tại, bị đánh một quyền nam nhân che thương chỗ theo trên người nàng rời khỏi. Đừng như vậy khẩn trương, chúng ta quan hệ có thể không bình thường nột, điện hạ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng với điện hạ luôn luôn thủ nghiêm cao thấp cấp quan hệ. Chưa bao giờ du củ, Kỳ Thiên Âm nhảy xuống giường được rồi cung đình lễ. Không chịu cách hắn thân cận quá, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách nhiều có đắc tội. Mời điện hạ thứ lỗi, chẳng sợ đối phương gợi cảm mị lực không người theo kịp. Nàng cũng tuyệt sẽ không đụng một cái alpha, huống chi vẫn là đế quốc hoàng tử, nhưng tối nay hắn rất kỳ quái. Mặc danh kỳ diệu xông vào trong nhà nàng, còn chủ động chọn phá kia tầng cửa sổ giấy nằm ở nàng trên giường. Tự nhiên rất quen miệng, thật giống như hai người thật sự từng có cái gì giống nhau. Kia trước đây, về sau chúng ta quan hệ hảo đến mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường. Nhớ được sao? Rod xoa vi đau ngực, may mắn bây giờ còn không bị thương, bằng không cái này thế nào cũng phải gãy xương không thể. Ngươi ngủ kỳ thực rất nặng, hành quân khi một có động tĩnh liền tỉnh lại là vì không có một lần thật sự ngủ quá. Thực đang ngủ ngón tay hội bắt góc chăn, tỉnh lại sau ít nhất muốn ngồi yên 3 phút mới xuống giường. Đúng không, Kỳ Thiên Âm không nhìn nam nhân tràn ngập chờ mong ánh mắt. Phản ứng đầu tiên chính là hắn ở trong phòng ngủ trang camera. Điện hạ, giám thị ta sinh hoạt cá nhân thuộc loại trái pháp luật hành vi A, Rod bỏ xuống che ngực tay. Đừng có thâm ý nhắc nhở, vì sao không là người yêu ta yêu đến trình độ nhất định. Cho nên chủ động nhường ta biết cái này đâu. Kỳ Thiên Âm không cần suy nghĩ liền từ chối. Không có khả năng, nàng là Asa đại đế thân tử. Tay cầm thực lực mạnh mẽ đế quốc thứ nhất bọc thép sư. Tuyệt đối không có khả năng cùng hoàng tử có cái gì xâm nhập quan hệ. Rod chắc chắn nói, ngươi sinh trước có lẽ không như vậy nghĩ tới. Trùng sinh một lần liền không nhất định, điện hạ ý tứ là ta chết quá một lần sao? Còn chết sau trùng sinh, ta đây ngược lại muốn hỏi hỏi, ta là chết như thế nào? Lại bởi vì sao mới sống lại, Kỳ Thiên Âm giật mình. Lộ ra rõ ràng trào phúng ý cười, toàn bộ đế quốc còn không có ai có thể giết ta. Lần sau lại nghĩ ăn nói lung tung, nhớ được tìm cái có thể đã lừa gạt ta lý do, đó là bởi vì. Rod vội vàng đánh gãy, lại lần nữa nghẹn trụ, hắn muốn nói như thế nào. Ngươi chết một lần, thất anh kiệt toàn bộ phản loạn, đại gia tương lai cùng nhau phản bội đế quốc làm mấy tháng truy nã phạm mần đi. Hắn muốn dùng cái gì phương thức, tài năng ngoan quyết tâm từ đầu chí cuối kể ra hết thảy. Rod tạm dừng chốc lát, lại lần nữa hỏi, nếu như chúng ta thực có một ngày hội sớm chiều làm bạn đâu? Như vậy người này tuyệt sẽ không là thứ nhất tướng quân, Kỳ Thiên Âm ở hắn lặp lại dây dưa hạ. Mất đi nhẫn nại, sắc mặt âm trầm đi không chán ghét ngả ngớn Rod. Nhiều nhất cũng chính là cảm thấy hai người hành vi hình thức khó có thể cọ sát. Nhưng hắn tối nay lời nói là có ý thứ gì? Nàng thân là thứ nhất tướng quân khác làm hết phận sự thủ. Hắn lại ở dùng hoang đường ngôn luận vũ nhục của nàng trung thành. Bị hạ lệnh trục khách Broad có chút mờ mịt về phía cửa đi đến. Một lần nữa mở cửa khi gần từng tiếng nêu lên, cẩn thận suy nghĩ ta lời nói. Chưa hẳn không thể thành thật. Ngay kế buổi sáng, tướng quân trai Omega hoàn hảo không tổn hao gì đuổi về Rodotin, chỉ để lại bị thất anh kia thấy khó có thể cầm giữ một màn chủ soái. Kỳ Thiên Âm trên mặt u ám liền không tán quá, nguyên bản giã tính hơi thở càng thêm nguy hiểm, toàn thân cao thấp tràn ngập ta hôm nay không thoải mái ai cũng đừng rủi ro ý tứ. Cố tình có người phảng phất nhìn không ra của nàng không thoải mái. Liều mạng hướng bên cạnh thấu, đại tướng, ngươi không cần bởi vì ngày không đến tiểu khả ái liền giận chó đánh mèo người khác. Ngươi xem ta, liên tham gia ái thần vũ hội tư cách đều không có. Cũng không quá thật sự vui vẻ sao? Ikanian ngồi xổm ở phòng trạch sau xanh hóa thượng khuyên bảo. Nghe đi lên càng tượng lửa cháy đổ thêm dầu, chuyển gen phản mùa hoa mộc dài được xanh ung tươi tốt. bị xua tan đế đô tháng 2 dày đặc hàn ý. Xa xa, một đôi song sinh tử thiếu niên ở đằng giá hạ chơi đu dây. Kỳ Thiên Âm ho nhẹ một tiếng. Không là bởi vì chuyện này, Rod làm việc trước nay tùy tâm sở dục. Như hắn dị năng giống như làm cho người ta sờ không rõ quy luật. Như vậy đêm qua kia lời nói là chân tướng, vẫn là lại cầm nàng làm trò cười. Nhưng là càng thâm nhập suy xét, lại càng vô rõ ràng. Đó là bị chúng ta trông thấy kia một màn cho nên rất xấu hổ. Ikanian hô to oan uổng, ta thề ta cái gì đều không phát hiện, ngửi mùi vị đi qua thời điểm ngươi đều mặc xong quần áo. Không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đại tướng, chẳng lẽ số đo của ngươi đặc biệt không bản lĩnh? Loại này bệnh muốn nhanh chóng trị a. Lo lắng ở đế đô để lộ tin tức còn có thể đi biên cảnh tinh tìm bác sĩ Kỳ Thiên Âm. Nàng nghiêng smart một mát, vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Đừng xuất hiện tại Athena quân giáo như vậy sai lầm, thiếu đồ sơn móng tay. Sau đó đổi cái nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc. Ngươi hiện tại bộ dáng tựa như cái kia dài được theo đồ lau giống nhau cầu. Gọi là gì ấy nhỉ? Quan Dạ Phi trải qua hoa viên hành lang. Sau khi nghe thấy cắm câu, có thể mông khuyển, Ikanian thu thu đuôi ngựa. Cái gì có thể mông khuyển? Các ngươi biết ta này tiểu bẩn đuôi sam nhi nhiều khó sơ sao? Ngoặc kép, không ngừng bẩn đuôi sam. Hắn toàn thân cao thấp đều là tỉ mỉ trang điểm quá dấu vết. Sơn móng tay mỗi ngày bổ sắc, phía bên phải xương gò má họa màu đen đào tâm, hai cánh tay là bắt chước thần tượng đi làm sắc phi đầu lâu hình xăm. Bên hông chuế tinh tế xích bạc tử, tao thập phần làm người ta ghé mắt, tính cách cũng kiêu ngạo mạnh mẽ, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, không có nửa điểm tinh anh chiến sĩ phẩm chất, duy nhất ưu điểm, đại khái chính là nghe lời. Macaron vội vàng đi tới. Ở ba bước ngoại địa phương đứng định, chủ nhân, ngài có khách đến cửa, cầm là Govi bộ tộc Gia Huy, thế nào lại là Govi ra người? Kỳ Thiên Âm bởi vì ngày hôm qua chuyện thần kinh dị thường mẫn cảm. Lập tức bác trở về, không thấy, Macaron thấp giọng nói, lần này là Govi gia chủ tự mình tiến đến, ta ở thư phòng thấy nàng, Kỳ Thiên Âm suy nghĩ một chút, nhắc nhở bên cạnh Ikanian. Ngươi ở trong này nhìn xong bào thai chơi, đừng làm cho bọn họ đem hoa viên hủy đi, hắc hắc hắc. Đã biết, Ikanian cười đến lộ ra một loạt sáng như tuyết răng nanh. Anzeng Govi, ngự cửu gia bài danh thứ 6 đại gia tộc gia chủ. Tuyệt đối kẻ có tiền, mà đương một người không riêng có tiền, dài được còn xinh đẹp khi, sẽ làm cho người ta đau hô vận mệnh bất công. Chẳng sợ lấy Kỳ Thiên Âm bị chịu khinh bỉ thằng Alpha thẩm mỹ đến xem. Anzeng Govi cũng là cái đại mỹ nhân. Hắc dài thẳng phát như bọc cúi ở giữa lưng. Thanh thuần nữ thần giống như làm cho người ta thần hồn điên đảo. Kỳ Thiên Âm thay đổi thân chính thức y phục đi vào thư phòng. Không đợi bao lâu, bộ tộc đại gia chủ liền phiêu nhiên đi vào. Mời ngồi, Kỳ Thiên Âm coi như khách khí chỉ bên cạnh đơn độc người sofa. Nhớ được Govi đại nhân nhưng là nói qua chính mình, phân chung mấy trăm vạn cao thấp. Không dễ dàng đến ta này keo kiệt tiểu tòa nhà, hôm nay thế nào có rảnh đến thăm. Nàng cùng Anzeng nhận thức thời gian không ngắn, bao nhiêu có thể đoán được đối phương bái phỏng mục đích. Cái kia Omega Garfield cầm Govi Gia Huy mới vào cửa, luận huyết thống, hẳn là Anzeng con cháu đồng lứa. Nếu như hôm nay cái gì đều không phát sinh, nàng sẽ không nghĩ đến quá sâu. Nhưng giờ phút này Govi gia chủ tự mình đăng môn, rất khó làm cho người ta không nghi ngờ là có người tận lực an bài. Anzeng cởi xuống tuyết trắng hồ cừu ném ở trên sofa, lộ ra bên người san hô phấn quần áo. Mặc loại này hồng nhạt làn da không đủ trắng nõn thì có vẻ tục tằng giá rẻ. Ở trên người nàng lại dị thường xinh đẹp. Hoàn toàn nhìn không ra 150 hơn tuổi. Càng tượng 17-18 thiếu nữ, đó là ta một cái phương xa đường ca nhi tử, bởi vì ngưỡng mộ tướng quân muốn gặp ngươi một mặt, cho nên cầu đến chỗ ta nơi này. Thế nào, hắn mạo phạm tướng quân sao? Anzeng A hơi lạnh hai tay đi tới. Ngươi nơi này rất lạnh, Điều hòa độ ấm cũng không điều cao điểm mà ni, Kỳ Thiên Âm quét mắt bị nàng bỏ lại hồ cừu. Ôn hòa đưa ra quan tâm, lãnh liền mặc xong quần áo, xem ra hắn thật sự mạo phạm tướng quân. Thế cho nên liên ta đều bị giận chó đánh mèo, An Giang một tay chống tại bàn làm việc thượng. Thuận hoạt như tơ tóc đen cúi cho mặt bàn, ta còn có cái kêu ba ha cháu họ, tuy rằng năm nay mới 13-14 tuổi, nhưng ngươi nếu không thích ga phiêu lời nói, ta đem nàng lĩnh vội tới ngươi nhìn một cái. Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc, nhà các ngươi Omega thực không ít, An Giang lấy mơ u bàn tay che khuất sườn mặt. Cười đến xinh đẹp, cô vi bộ tộc trước nay thừa thải Omega. Còn ra khóa một nhậm hoàng hậu ni, là ngươi phải cái kia Omega tới tìm ta đi, Kỳ Thiên Âm lười. Cùng nàng đi vòng vèo, trực tiếp cắt vào chính đề. Hắn cùng ta gen xứng đôi dẫn cao được quá đáng, tỉnh táo lại sau suy nghĩ cả đêm. Dứt bỏ Broad nói những thứ kia không biết cái gì nội dung. Nàng quả thật không nên giấu hiệu Garfield, chính là bị tươi ngọt tin tức tố đốt hết lý trí. Đế quốc kiêng kỵ quân đội cùng mậu dịch đại tộc nhấc lên quan hệ. Asa đại đế không sẽ cảm thấy ngồi ủng thứ nhất sư đoàn Kỳ Thiên Âm hội mưu phản. Bởi vì của nàng tích tụ chống đỡ không dậy nổi đánh nhau tiêu hao con số thiên văn. Asa đại đế cũng sẽ không thể cảm thấy nắm giữ đế quốc kinh tế hiểu rõ beta ngự cửu gia hội mưu phản. Bởi vì bọn họ không có như thế cường thịnh binh lực. Nhưng hai người kết hợp đứng lên, này dẫn tuyến một khi đáp thượng, sẽ dẫn bạo nguy hiểm nồ. Dược, An Giang muốn cho nàng giấu hiệu Govi ra Omega, nếu như tầng này quan hệ một khi thành lập, bệ hạ trong lòng khó tránh khỏi hội có chút nhớ nhung pháp. Kỳ Thiên Âm vừa đến đế đô khi chính là cái không bối cảnh phổ thông chiến sĩ. Lược có tiếng thanh sau ngự cửu gia lục tục phái người cầu tốt. Bất quá bị nàng nhất nhất đẩy rơi, thật sự tránh không khỏi đi mới cùng ngự cửu gia thành lập khởi liên hệ. Cũng không đủ để nhường Asa đại đế ngờ vực, tóm lại hết thảy cẩn thận đến cực hạn. Đêm qua Omega không là lễ vật, mà là cạm bẫy, phổ thông Omega chưa hẳn sẽ làm nàng không khống chế được. Kỳ Thiên Âm dấu hiệu xứng đôi độ dị thường ăn khớp ca phiêu sau. Thế tất hội thuận lý thành trương cùng Govi ra đáp thượng nhân mạch. Nếu như bằng không, hắn lại bị cắn ngược lại một cái chỉ chứng nàng trái pháp luật dấu hiệu. Hai con đường, một cái bị mất tiền đồ, một cái ảnh hưởng hình tượng, nếu như không là Broad sau này làm mấy chuyện này, chỉ bằng đá môn ngăn cản điểm ấy. Nàng thực nên hảo hảo cảm ơn hắn, An Giang dài được không tệ, đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn cùng bề ngoài giống nhau xuất chúng. Phảng phất sinh trưởng ở lạnh vô cùng nơi tuyết điêu, lại tiểu lại đáng yêu cũng là ăn thịt động vật. Xinh đẹp viết điêu sửng sốt chốc lát không có phản bác. Thái độ ba phải sao cũng được. Ngươi giấu hiệu hắn, ta sẽ thật cao hứng. Ngươi không giấu hiệu hắn, ta càng cao hứng. Kỳ Thiên Âm buông xuống ánh mắt. Nhìn chằm chằm tùy tay ném ở bàn làm việc thượng một quyển sách. An Giang nhẹ nhàng rút đi kia quyển sách. Một bộ nữ chủ nhân bộ dáng kể lể. Xem xong thư không cần tùy tay loạn ném. Nhớ được đặt trở về, phiền toái, Kỳ Thiên Âm lãnh đạm nói tạ. Ta nghe nói đêm qua Broad điện hạ tới, ở ngươi phủ thượng đợi thật lâu, An Giang đem sách vở thả lại chỗ cũ. Siêng năng dán trên đến, ngươi là vì hắn mới cự tuyệt Garfield. Không, ta chính là cảm thấy không nên theo Govi bộ tộc nhắc lên quan hệ, Kỳ Thiên Âm đáp được trắng ra. Người ta đều hiểu rõ là vì sao trong quân đội người ta nói chính là như vậy không nể mặt. An Giang rõ ràng bị đả kích, cúi người chống tại của nàng trên bàn hỏi. Không nên theo Govi bộ tộc nhắc lên quan hệ, như vậy ta đâu, ngồi ở chủ vị Kỳ Thiên Âm cuối cùng dương mắt. Ngươi không là Govi một viên sao? Vẫn là đặc biệt trọng yếu một viên, ta có thể không làm này gia chủ à? Vì ngươi, cô Vi chưa thi phấn trang điểm môi chậm rãi tới gần. Tượng đưa lên nhiệt tình hôn môi, lại sắp tới đem dán trên gương mặt nàng khi chợt rời khỏi. Ngoặc kép, mang ra đùa, Kỳ Thiên Âm cầm lấy trong tay lãnh rơi bạch nước nhấp một miệng. Ta không thương mang ra đùa, bất quá cô Vi đại nhân thăm dò ngược lại nhắc nhở ta. sau này một cái ngự cửu giang người đều không nên bỏ vào trong nhà. Càng miễn bàn đương khách nhân giống như mời vào môn, khó trách ta đến nửa ngày liên miệng nước. Trà đều không có, nguyên lai là bị ngươi chán ghét, An Giang hứng thú đần độn ngồi trở lại trên sofa. Nhưng lại thế nào chán ghét, trên công việc hợp tác tổng không nên đoạn đi. Ngoặc kép, kia loại, quân đội cùng ngự cửu ra chức trách phạm vi phân biệt rõ ràng. Như nói vun vào làm. Thật sự không có gì trọng điệp địa phương. An Giang nhìn trắng thuần một mảnh chân nhà. Tộc của ta thả ra không người điều khiển phi thuyền đáp xuống vũ trụ kia quả nhiên xa lạ tinh cầu. Thượng, phản hồi thu thập xe mang đến nên tinh cầu hạch chỗ sâu khoáng thạch tiêu bản. Ta tìm người phân tích mang theo thành phần. Phát hiện vi lượng ngọc quạng tồn tại, đế quốc cấm một mình khai thác loại này năng nguyên quạng. Dựa theo tương quan pháp luật quy định. Cần phải giao cho đế quốc bọc thép sư xử trí, Kỷ Thiên Âm thì thào. Ngươi là muốn, phát hiện ngọc quặng chuyện ta còn chưa có hội báo cho bệ hạ. Một khi đăng báo, bệ hạ phái ra kia chi bọc thép sư đoàn lại không nhất định. Thứ nhất sư đoàn chiến lực vô song, cho nên so với khai thác loại này việc nhỏ. Hắn càng hy vọng các ngươi sinh động ở trên chiến trường, An Giang nhàm chán phân tích vương tọa. Thượng vị kia dã tâm bừng bừng đế vương tâm lý, nhưng ta có thể nói cho bệ hạ, phát hiện ngọc quạng tinh cầu phụ cận rất nguy hiểm, không riêng có vũ trụ phóng xạ mang, chung quanh còn tồn tại như hổ rình mồi tinh tế hải tặc. Đến lúc đó bệ hạ tự nhiên sẽ thưởng đến nhàn phú ở đế đô thứ nhất bọc thép sư. Ta nghĩ, không có gì so không đánh nhau quang cầm tiền nhiệm vụ càng thoải mái đi. Kỷ Thiên Âm nhíu mày. Ngươi từng nói với ta thương nhân đều là vô lợi không dậy nổi sớm. Ngươi có chỗ tốt gì? Đế quốc mới có tư cách nắm giữ tốt nhất năng nguyên quạng. Khai thác quá trình ngoại đề cập đến như là đi xa chiến sĩ tiếp tế tiếp viện loại này tài nguyên. Nhưng không có quá nhiều quy định, An Giang tươi cười giảo hoạt. Bệ hạ lựa chọn ngươi xuất phát sau. Kế tiếp hội chi mua vật tư. Thứ nhất sư đoàn đi xa tiêu hao quang phí tổn liền không tha khinh thường. Nên từ đâu nhân thủ thượng chọn mua, thông minh tướng quân đại nhân không cần tại hạ nhắc nhở thôi. Này bút mua bán, ta Govisa là ăn định phải đáp ứng nàng sao? Kỷ Thiên Âm còn tại trần chờ, bên tai đột nhiên nhớ tới đêm qua Broad nói qua lời nói. Ngươi hiện tại không như vậy cảm thấy. Trùng sinh một lần liền không nhất định, nếu như nàng chết quá một lần đâu. Dĩ ít có người biết, bách chiến bách thắng thứ nhất tướng quân đã nảy sinh lui ý. Không muốn tiếp tục ở lại trên chiến trường, cường thịnh trở lại đại dị năng giả cuối cùng có ngã xuống ngày đó. Nàng gặp qua nhiều lắm liên thi cốt đều thu không trở lại người. Tự nhiên không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, đế quốc biên cảnh đã mất chiến sự. Nàng có thể về hưu, hiện tại có phân thoải mái đơn giản công tác đương nhiên cầu còn không được. Này không là kết bè kết cánh, chính là cái phổ thông giao dịch, đối song phương đều có lợi. Kỷ Thiên Âm chậm rãi gật đầu, có thể, dài đầu óc đều biết đến nên đáp ứng. An Giang đối nàng phản ứng cảm thấy mỹ mãn. Gợi lên khóe môi, ta nhưng là thật sự vui mừng ngươi. Mới đem loại này hảo mua bán tặng cho ngươi là Mani. Bên kia, Phất Quang Hồ, Broad ở tan rã trong không vui sao. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cút đến giữa chưa còn không chịu rời giường. Trở lại đi qua liền bao nhiêu có thể lấy người ngoài cuộc thân phận đối đãi này hết thảy. Cuối cùng đối hiện tại Kỷ Thiên Âm là cái gì đức hạnh có khắc sâu nhận thức. Rất không đáng yêu. Không đáng yêu. Hắn đem gối đầu áp ở trên đầu điên cuồng phát tiết trong lòng buồn bực. Đêm qua không chỉ có không có thể giải thích rõ ràng. Ngược lại nhường hai người quan hệ chuyển biến xấu. Muốn làm như thế nào tài năng lệnh Kỷ Thiên Âm hoàn toàn tin tưởng tương lai sự tình đâu. Đó là một gian khổ nhiệm vụ. Khó khăn không khác nhường nàng tự tay phủ định hiện tại hết thảy. Thừa nhận chính mình chết quá một lần. Là cái bảo tồn hậu thế cô hồn dã quỷ, nhưng mà hắn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh của nàng tử vong. Này Alpha Kỷ Thiên Âm là rõ ràng, tự tin, cường đại, có tuyệt đối vũ lực trị nghiền ép bên cạnh người không có hảo ý cái bóng. Rod oán giận nửa ngày, ngáp dài rời giường, tính toán lại đi tướng quân trạch cho nàng một ngạt. A à không, an ủi, đế đô nhị hoàn, tướng quân trạch, Kỳ Thiên Âm đem Du Đãng ở ngoài thất anh kiệt gọi vào phòng họp. Đơn giản giải thích An Giang Go vì ý đồ đến, tuyên bố tin tức, chư vị, ta cho các ngươi tìm cái nhẹ nhàng nhất nhiệm vụ, làm đi xa quân khai thác ngọc quạng. Chờ Go Vi đại nhân đi thần hy cung hội báo cho bệ hạ sau ra lại phát. Cẩn thận tính tính còn có thể lại thả vài ngày ra. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, thất anh kiệt ngoài dự đoán mọi người không có kinh hỉ hoan hô. Phản ứng dị thường lãnh đạo mà ni ngôn lăng chống sườn mặt, lấy quạng A, loại này công tác có cái gì tốt, một điểm đều không kích thích. Ikanian dùng sức gật đầu. Đồng ý. Mục đích vẫn là không biết tinh vực đi, liên trụ cột giải trí phương tiện đều không có, buồn chết người, thập ca kịp thời đánh gãy hai người kẻ sướng người họa. Duỗi cái lười thắt lưng theo trên bàn đứng lên, người trẻ tuổi chính là kiến thức thiếu, đi xa nhưng là các cái bọc thép sư đoàn đoạt phá đầu đều lấy không được tay chất lượng tốt nhiệm vụ. Có thể nói là quang cầm tiền không làm việc. Lớn nhất nguy hiểm chính là thanh lý đá vụn bị đập ngón chân. Đến lúc đó tới tìm ta băng bó là được. Hoang tinh sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt cũng so viên đạn bay tứ tung chiến trường an toàn. Tinh vực xung quanh nhiều nhất có mấy chỉ không trường nhãn hải tặc. Thu dọn lên đến cũng dễ dàng. Quên đi, đi thì đi thôi, Lâm Gian Huỳnh tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Kỳ Thiên Âm khen ngợi gật gật đầu. Thành thục đại nhân quả nhiên sẽ không cả đầu nghĩ đánh nhau. Nghĩ đến nhiều nhất quan dạ phi, tướng quân, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, nhiệm vụ này là chủ động theo Go Vi đại nhân nơi đó muốn đến. Chưa nói tới chủ động, chính là cơ hội đặt ở trước mắt, tổng phải bắt được, vì sao? Đánh nhau đánh mệt mỏi luôn muốn thay đổi tâm tình, ta cũng không nghĩ kia một ngày chết ở trên chiến trường, Kỳ Thiên Âm thoải mái trả lời. Lời còn chưa dứt, mọi người một trận cười vang. Thần tượng, ngươi có thể là của ta thần tượng a? Mới không sẽ xảy ra chuyện, đoàn trưởng như vậy lợi hại làm sao có thể chết mất. A, hôm nay chuyện xưa còn chưa có giảng, buổi tối có thể đi trong phòng ngươi nghe chuyện xưa sao? Tướng quân, ở ta đánh bại trước ngươi, ngươi không thể chết được. Kỳ Thiên Âm nghe bên tai rối bời quan tâm lời nói. Nghiêm cẩn hỏi, ngoặc kép. Nếu như ta chết thật đâu? Tiếng nói chuyện im bặt đình chỉ. Một đám người ăn ý lâm vào trầm mặc. Kỳ Thiên Âm trong lòng đột nhiên tránh qua không ổn dự cảm. Lại cảm thấy loại này lo lắng chỉ do dư thừa. Các ngươi làm việc ta yên tâm. Liên tính ta không ở trên đời. Cũng biết chính mình nên làm cái gì. Tiểu não túi nhóm lần lần lượt lượt gật đầu. Xem như là đáp ứng nàng. Kỳ Thiên Âm còn muốn nói gì? Quang não đột nhiên bắn ra nhắc nhở, cửa camera rõ ràng chiếu ra một cái mặc áo choàng nam nhân thân ảnh. Tóc bạc dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, Rod, lại tới nữa, Kỳ Thiên Âm tắt đi màn hình, ho nhẹ, các ngươi hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, chính là nói cho hắn ta không ở nhà. Chiến công hiển hách chiết quế thất anh kiệt cũng không có thể ngăn lại nhị điện hạ thế như trẻ tre. Tốc độ, Rod đã tìm hiểu đến đoàn người sắp đi trước vũ trụ kia đoàn tìm kiếm ngọc quạng tin tức. Trái tim lập tức không có tận cùng trầm xuống. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là Kỳ Thiên Âm kiếp này hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Tay không mà về, nhận đến nghi kỵ, bởi vậy đóng quân ở hoang tinh cánh đồng tuyết, ở mộ cái ban đêm lặng yên không một tiếng động rơi vong ở sông Ngamani. Mà hiện tại, chính là hết thảy bắt đầu, thời gian cỡ nào thần kỳ, ở hắn mở miệng phía trước, nàng liền muốn chết trước đi, hắn nghĩ ngăn cản nàng, mặc kệ tương lai có phải hay không thay đổi, ít nhất giờ phút này, hắn nhất định phải ngăn cản nàng. Kỳ Thiên Âm tránh ở nóc nhà sân thượng như trước tránh không khỏi Broad cường đại tìm tòi năng lực, bị nửa mệnh lệnh nửa kéo lôi tiến phòng khách, nam nhân khóa thượng phòng khách môn. Lặp lại cường điệu, ngươi không thể đi, ta nhắc nhở quá ngươi vài thứ, tuyệt đối không thể đi, ta đây đang hỏi một lần, vì sao, Kỳ Thiên Âm nghe càng nhiều liền không rõ chân tướng. Ngươi vội vã đã chạy tới hai lần, lần đầu tiên xem như là cứu ta một hồi, có thể đi xa lại không tồn tại nửa phần nguy hiểm. Vì sao còn muốn trở ngại? Tóc bạc điện hạ phảng phất trong một đêm thay đổi tính cách, trở nên vội vàng sao động bất an, hoàn toàn không có ngày xưa quá đáng vân đạm phong khinh tiêu sái. So với Kỳ Thiên Âm, có vấn đề người rõ ràng là hắn, Broad á khẩu không trả lời được. Phải như thế nào giải thích tài năng nhường nàng buông tha cho? Kỳ Thiên Âm mệt mỏi phun ra một hơi, tự quyết định, ta đã thu được thần hy cung gọi đến, bệ hạ cực kỳ coi trọng lần này ngọc quặng khai thác. Ngày mai sẽ cho ta biết chuyện này, kế tiếp chủ bị vật tư, nắm chặt xuất phát mặc danh kỳ diệu lại không tha cự tuyệt đem nàng kéo gần phòng khách. Lăn qua lộn lại cũng chỉ là đang nói câu nói này. Đúng rồi, theo ngày đó ở nhà ăn làm mộng bắt đầu, hết thảy đều trở nên không thích hợp, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đi, Broad gần từng tiếng nhắc nhở. Không hữu hiệu biện pháp gì, ta đều sẽ không nhường ngươi rời khỏi đế đô, Kỳ Thiên Âm nhàn nhạt giải thích. Ngươi ngăn không được ta, cũng ngăn không được bệ hạ, hắn muốn dùng này bút năng nguyên quặng bổ túc kinh niên chiến tranh quốc khố thiếu hụt. Cho nên ta nhất định phải đi, không cần đề hắn. Broad đột nhiên nổi giận, quá hồi lâu mới khôi phục lý trí. Chính mình trước tiên nói khởi không muốn nói tới ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi quá cường đại, nắm giữ thất anh kiệt sau lại tiếp xúc năng nguyên mạch máu sẽ bị bệ hạ nghi kỵ. Hiện tại đi nói cho bệ hạ ngươi không nghĩ đi, ngươi đi không xong, có hiểu hay không, ngươi hiểu rõ cái gì? Kỳ Thiên Âm đầu não một mảnh hỗn loạn, gặp mạnh tắc cường xuất ra lớn hơn nữa lửa giận, đã cho ta tượng ngươi giống nhau muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì có thể trắng ra theo bệ hạ nói ra sao. Ta chính là cái cầm tiền lương làm việc tiểu viên chức. Không giống ngươi, công ty đều là nhà ngươi mở, đương nhiên là có tư cách cự tuyệt bất luận kẻ nào. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài cửa. Nghe lén tiểu não túi nhóm hai mặt nhìn nhau, thế nào gây gổ, Ikanian vội vàng lôi đi song tử, không thể nghe không thể nghe, bọn họ cãi nhau theo chúng ta không quan hệ, chờ đại tướng cùng điện hạ đánh lên, giúp ai đều không thích hợp, vốn chính là tò mò mới ở bọn họ đóng cửa nói nhỏ sau lôi kéo song bào. Thai đi lại nghe lén, không nghĩ tới hoàn chỉnh câu không có nghe vài câu. Một sóng tiếp một sóng sát khí trước theo khe cửa chảy ra. Nhật ảnh cùng Dương Viêm sâu chấp nhận, đốt đầu hướng ra phía ngoài đi đến, vừa vặn đánh lên phấn váy phi hồ cừu Anzengovi, mặt sau còn đi theo không nghe giải thích Macaron. Thất anh kiệt không quá vui mừng này nữ tính beta, ngược lại không là vì vui mừng hiền lành truyền thống búp bê, mà là nàng quá mức khôn khéo. Ta tới tìm ngươi nhóm tướng quân, Anzeng ôn ôn nhu nhu hướng bọn họ mỉm cười. Hiện tại giống như không quá phương tiện, Ikanian chỉ hoàn toàn khóa trụ phòng khách đại môn, Broad điện hạ ở bên trong, giống như đang đàm luận đi xa sự tình, Anzeng cảm thấy hứng thú hỏi. Đều nói cái gì, Ikanian thành thật lắc đầu, không biết à, ta liền nghe thấy vài câu. Nói cái gì đi vẫn là không được đi chi loại, An Giang sâu sắc phát giác cái gì? Lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng là vì Broad điện hạ mới đuổi đi Garfield, cũng là bởi vì điện hạ mới nhận ta mua bán. Vô vi đại nhân đoán không khỏi rất chu tâm, Ikanian nghe thấy không ổn đôi câu vài lời. Lập tức đánh gãy, nàng là đế quốc thứ nhất tướng quân, đương nhiên muốn dùng hoàng thất mệnh lệnh vì ưu tiên nhất. Cao cao tại thượng thứ nhất tướng quân, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt sao? An Giang nguy hiểm mị mị ánh mắt, thi nhiên xoay người. Đã điện hạ tại đây, ta liền không quấy rầy. Dù sao cũng chỉ là muốn tìm tướng quân nói chút dâu ria việc nhỏ. Trở lại phòng khách, Broad lăng phảng phất bị ấn xuống tạm dừng kiện. Sau một lúc lâu mang theo như ở trong mộng mới tỉnh biểu cảm lầm bầm lầu bầu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy ta cũng có thể ở trước mặt bệ hạ muốn làm gì thì làm sao? Như quả thật là như vậy, làm sao có thể ngay cả ngủ đều cần ở gối đầu hạ thả đem hạt kiếm. Kỳ Thiên Âm liên tiếp nói xong chính mình khó xử, thống khoái sau mới tự biết nói lỡ, đứng dậy giải thích, thật có lỗi, ta không là ngươi, chưa hẳn có thể thể hội ngươi khó xử. Câu nói kia nói quá mức, nàng không có thân nhân. Rod này có thân nhân lại chưa hẳn so nàng hảo nhiều ít. Rod sâu hít thật sâu, sợ nàng nghe không rõ giống như đề cao thanh âm. Nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, ngươi sẽ chết, ngươi đi tinh cầu tìm không thấy ngọc quạng, ở trở về địa điểm xuất phát khi chi tiết bẩm báo. Nhưng bệ hạ cũng không tin, vì thế mệnh lệnh ngươi đóng quân man hoang tinh 9 khu không được phản hồi đế đô. Sau đó, ngươi hội bởi vì nửa đêm rời khỏi doanh địa mà chết ở một cái sông ngầm bên trong, không có gì hảo giấu giếm, cho dù giờ phút này nàng còn tại lo lắng tâm tình của hắn. Hắn lại ở do dự cái gì? Kỳ Thiên Âm đồng tử chậm rãi phóng đại, nhẹ giọng hỏi, ta, sẽ chết, không đúng, nàng cần phải chết ở trên chiến trường, làm sao có thể bởi vì này sao điểm việc nhỏ liền kết thúc hô hấp? Đúng vậy, Rod trái tim trống rỗng nhảy vọt, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Nghĩ tới sao, ngươi hiện tại trải qua hết thảy đều là ảo tưởng, là thời gian duy độ ma pháp, ngươi phải tự tay giết chết chính mình, tài năng đạt được tân sinh. Ngươi, chuẩn bị tốt kết thúc sinh mệnh sao? Ta muốn nhớ tới cái gì? Kỳ Thiên Âm không rõ chân tướng, chống sofa ngã tọa hồi nguyên vị. Nói thực ra ta còn bảo trì lý trí cũng đã không dễ dàng. Vì sao nhắc tới cái? Ta chiếm được một cái tiên đoán. Rất chân thật tiên đoán. Phải nói cho ngươi, Rod chăm chú nhìn kia trương vạn phần quen thuộc mặt. Vô pháp tiếp tục hư cấu nói dối. Quên đi, ta nói thật đi, ngươi là chưa bao giờ đến tới được hiểu chưa? Ngươi quên tương lai phát sinh hết thảy sự tình, liên tính may mắn nhớ được. Cũng chỉ bắt bọn nó cho rằng đã thị cảm xử lý. Nhưng ngươi hiện tại thật sự chính là ở lặp lại trước kia trải qua. Hắn gian nan cắn răng. Ta rất vui mừng ngươi. Ta tới tìm ngươi. Ta đến mang ngươi trở về. Đây là nhân sinh chung lần đầu tiên không là xuất phát từ đùa giỡn mới. Biểu đạt tâm tình, mà là thành khẩn đối người này nói ra lời nói thật. Động ban cho không là tâm ý. Lặp lại dây dưa không là tâm ý, vô cùng đơn giản một câu ta vui mừng ngươi mới là tâm ý. Từ trước hắn bận tâm thân phận, hiện tại tương đương nhiều thứ lựa chọn cơ hội, chẳng lẽ còn muốn im lặng không nói sao? Câu nói này trễ một giây nói đều quá trễ. Kỳ Thiên Âm khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn chốc lát, vân vân, nhưng ta chậm rãi. Ngươi trước cái gì đều không cần nói, Rod vài ngày nay lời mở đầu không đáp sau ngữ biểu hiện. Chính là nói nàng sẽ chết đi. Hơn nữa hắn vui mừng nàng. Thứ nhất tướng quân cùng đế quốc hoàng tử. Hai cái alpha, ở cùng nhau sau đại khái là muốn luân vì đế quốc đáng kể đề tài câu chuyện. 10 phút sau, Kỳ Thiên Âm cuối cùng theo trong khiếp sợ hoàn hồn. Sau đó đâu, Rod dứt khoát triệt để bỏ xuống mặt. Dù sao ta vui mừng ngươi, sẽ không hại ngươi, nhớ được điểm ấy là tốt rồi, nếu như nàng có thể nhớ tới này phân tâm ý. Có phải hay không là có thể thuận thế nhớ tới làm LOL hết thảy. Do đó trở lại hiện thực. Không, ta là nói đi xa hàng chuyện sau đó. Là thật đi, Kỳ Thiên Âm chống cái chán. Ta cái gì đều không có nhớ tới. Nhưng nếu như giờ phút này trải qua là lịch sử. Như vậy liền tuyệt đối không thể thay đổi, Rod kể ra chân tướng sau tâm tình không có nửa phần thoải mái, mà là càng thêm bất an. Vì sao không thể, Kỳ Thiên Âm sâu sắc hỏi lại, ta cải biến chính mình tử vong tương lai. Như vậy những người khác lịch sử nên làm cái gì bây giờ? Tác giả có chuyện muốn nói, ta bắt đầu cần mau đứng lên, nghiêm cẩn sửa sang lại một chút mở văn sau được đến địa lôi. Thập phần cảm tạ truy văn đại gia còn nguyện ý đánh thưởng. Nhất định là ta rất có người cách mị lực, không sai chính là không biết xấu hổ. Cảm tạ mèo lạnh cơ địa lôi x10, cảm tạ thỏa đáng không đơ ti địa lôi x9, cảm tạ 17.647.139 địa lôi x1. Lựu đạn X1 cảm tạ sang người lựu đạn X1. Địa lôi X1 cảm tạ ba hạch đào lựu đạn X1 cảm tạ trở thành tàng dũng giả lựu đạn X1 cảm tạ ngu tô tô. Địa lôi X2 cảm tạ tiểu nãi miêu siêu hung địa lôi X2 cảm tạ sinh ca nhi địa lôi X2 cảm tạ ngạn hoa. Địa lôi X2 cảm tạ ngày tuyên quân địa lôi X2 cảm tạ cửu trọng tháp địa lôi X2 cảm tạ me như kỳ địa. Lôi X2 cảm tạ Đông Vũ Đình địa lôi X1 cảm tạ cá chuồn hoàn địa lôi X1 cảm tạ miêu đồng tâm địa lôi. X1 cảm tạ tiểu cửu địa lôi X1 cảm tạ tô hi cô lạnh địa lôi X1 cảm tạ giống như đã từng hay không. Không nhận thức địa lôi X1 cảm tạ tịch cửu địa lôi X1 cảm tạ 24.344.783 địa lôi X1 cảm tạ 20.166.415. Địa lôi X1 cảm tạ ta hùng địa lôi X1 cảm tạ thích ăn hoa quả tiểu miêu. Địa lôi X1 cảm tạ quân theo nguyệt địa lôi X1 cảm tạ 24.991.911 địa lôi X1 cảm tạ miêu tinh nhân 2. Địa lôi X1 cảm tạ nhan như thuần hoa địa lôi X1 cảm tạ nguyệt rơi ô đề địa lôi X1 cảm tạ A Thanh. Địa lôi X1 cảm tạ nguyệt liếm cẩm y nhiễm địa lôi X1 cảm tạ bánh bánh muốn chim sơn ca đến hàng lạp. Địa lôi X1 cảm tạ tử không phải cá địa lôi X1 cảm tạ huỳnh dương địa lôi X1 cảm tạ lười người 1. Cái địa lôi X1 cảm tạ 19.758.046 địa lôi X1 cảm tạ thì đại đỉnh địa lôi X1 cảm tạ anithin địa lôi X1. Cảm tạ cố thanh mầm địa lôi X1 cảm tạ thập rượu thất nguyệt địa lôi X1 cảm tạ ta nghe nói ngươi địa. Lôi X1 cảm tạ tím thiến hoàn tố địa lôi X1. Hết chương.